Vương Mệnh, chương 83 Thiên Lang gặp Tiêu Phi Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỷ võ đại hội kết thúc, rất nhiều bang phái cử đại diện liên hệ lôi kéo những tuyển thủ có biểu hiện xuất sắc nhập bang. Đương nhiên, đệ nhất cao thủ Tiêu Phi Phi được nhiều người quan chú hơn cả. Vừa mới rời khỏi diễn võ trường đã bị vô số đại diện các bang phái vây quanh. Không chịu nổi phiền hà, họ Tiêu đành tuyên bố, ta có ý định tự mình sáng lập bang phái. Lời tuyên bố đó làm nản lòng các đại bang phái, nhưng lại dẫn đến những sự phiền hà khác. Tiêu đại ca, cho tiểu đệ nhập bang với. Tiểu đệ nữa, Tiêu lão đại, không sao được. Tiêu Phi Phi đành cao giọng nói. Chúng ta tổ đội sát quái. Có ai tham gia? Những người xung quanh lập tức ứng tiếng tham gia, chẳng mấy chốc đã tạo thành đội ngũ hơn 100 người, trong đó có đến gần 7 phần là nữ. Cả đội dần dần rộ rộ kéo đến phủ đường để Tiêu Phi Phi nhận tưởng lệ một đội binh sĩ. Đến trước phủ đường, Tiêu Phi Phi bước tới nói chuyện với bọn nha dịch. Gã cầm đầu nha dịch quan sát họ Tiêu một lúc cười nói. Tiêu anh hùng chờ chút, để ta vào bẩm báo. Nói xong gã đi vào trong, để lại họ Tiêu trước cửa chờ đợi. Tiêu Phi Phi tuy vừa giành ngôi vị đệ nhất cao thủ của tỷ võ đại hội, nhưng bản thân chưa có quan chức gì, không thể tự tiện ra vào nha môn châu phủ. Đang lúc chờ đợi, chợt nghe có tiếng vó ngựa dồn dập từ thành môn truyền vào, rồi thấy 5 con tuấn mã đang sải bước phi tới. Những người xung quanh xôn xao cả lên, Thiên Lang lão đại, kỵ binh của Thiên Lang lão đại, hình tượng Thiên Lang cùng đội kỵ binh đến lúc này đã quen thuộc với nhiều người. Anh Tuấn oai phong, cưỡi bạch mã dẫn quân xông pha chiến trận. Thiên Lang cũng là hình tượng bạch mã vương tử của không ít người, thanh danh so với Tiêu Phi Phi chỉ có hơn chứ không hề kém. Tiêu Phi Phi cũng biết Thiên Lang từ lâu, khi Thiên Lang dừng ngựa trước phủ đường liền bước tới chào hỏi. Thiên Lang huynh, ta là Tiêu Phi Phi, rất hân hạnh được quen biết huynh. Xem huynh khẩn trương như thế, chắc có việc chi khẩn cấp. Có cần ta giúp đỡ gì không? Trong thành mà giục ngựa phi nhanh là điều tối kỵ, bởi người qua lại rất đông đảo, dễ gây tai nạn. Do đó khi thấy Thiên Lang phóng ngựa nhanh như thế, mọi người lập tức nghĩ ngay là có chuyện khẩn cấp. Thiên Lang mỉm cười nói, hóa ra là Tiêu huynh, cũng không có chuyện gì, ta chỉ đến gặp Châu Mục đại nhân để đối kiến thôn lệnh. Mọi người đồng loạt kinh hô. Tuy hiện giờ cũng đã có không ít người kiến thôn thành công, nhưng bọn họ đều là thành viên các đại bang hội, nhân đa thế chúng, nhiều người phấn đấu để một người hưởng thành quả. Đối với người chơi đan độc, điều kiện để nhận nhiệm vụ kiến thôn, thanh vọng 1000, công huân 200 là cao đến đáng sợ. Giết chết một tên man binh đẳng cấp 30 đối với người chơi lúc này là rất khó khăn, nhiều khi phải dùng đến nhân hải chiến thuật mà chỉ được có thanh vọng 20, công huân 20. Nhưng sau khi kinh hô, mọi người chợt nhìn bọn kỵ binh lúc nào cũng nghiêm trang chỉnh đội phía sau Thiên Lang, thấy việc này cũng không có gì lạ. Thống lĩnh kỵ binh xuất chiến, đối phó man binh có lẽ không khó khăn gì. Mọi người từ kinh ngạc chuyển sang hâm mộ, Tiêu Phi Phi cũng hâm mộ nói. Chúc mừng Thiên Lang huynh sắp có thể kiến thôn, huynh có thuộc bang phái nào không? Mọi người nghe nói lập tức chú ý lắng nghe, Thiên Lang mỉm cười nói. Ban đầu ta định sẽ kiến lập bang hội, nhưng viện trưởng đại nhân bảo ta nên kiến thôn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiến thôn xong ta mới kiến lập bang hội. Nếu mọi người có hứng thú, sau này mời gia nhập bang hội của ta. Tiêu huynh có hứng thú cùng ta kiến công lập nghiệp hay không? Tiêu Phi Phi vừa mới từ chối lời đề nghị của các đại bang hội, lẽ nào lại gia nhập một bang hội còn chưa thành lập? Y liền nói sang chuyện khác, chuyện đó sau này hãy tính. Thiên Lang huynh sao không tham gia tỷ võ đại hội nhỉ? Nếu huynh tham gia, vị trí đệ nhất cao thủ chắc sẽ về tay huynh chứ không sai. Thiên Lang cười nói, cái đó cũng chưa chắc, ta có thống binh năng lực hành quân đánh trận còn có chút ưu thế, chứ đan đả độc đấu cũng bình thường như mọi người thôi. Hơn nữa ta chỉ phấn đấu kiến công lập nghiệp tạo nên một phiên sự nghiệp còn dương danh thiên hạ ta không hứng thú. Nghe nói đến thống binh năng lực mọi người đều ngạc nhiên pha lẫn hiếu kỳ. Chẳng phải thống binh lệnh nhiệm vụ đến lúc này mới ban phát hay sao? Tiêu Phi Phi hỏi, huynh cũng có thống binh lệnh rồi sao? Thiên Lang mỉm cười nói, không phải, ta là quan chức của triều đình, đương nhiên có năng lực thống binh, không cần phải dùng đến thống binh lệnh. Mọi người lại một phen kinh hô. Tiêu Phi Phi hỏi, huynh là quan chức của triều đình? Thiên Lang mỉm cười, cái đó là viện trưởng đại nhân nói cho ta biết, hiện giờ chức nghiệp của mọi người đều là hiệp khách phải không? Phải, còn chức nghiệp của huynh là, ta đã được viện trưởng đại nhân chuyển chức thành văn quan. Tử Long Học Viện cũng là nơi đào tạo quan chức đó. Mọi người đang nói chuyện, chợt thấy Vương Đại Tướng Quân từ xa đi đến. Thiên Lang vội xuống ngựa chắp tay cung kính chào hỏi. Đại Tướng Quân, Vương Đại Tướng Quân gật đầu, hỏi. Ngươi đến đây, chắc đã đủ điều kiện kiến thôn rồi. Thưa vâng, vãn bối mới đủ điều kiện kiến thôn, liền đến đây ngay để bái kiến Châu Mục đại nhân. Thiên lang đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều NPC đại nhân vật như Giang lão, Hồ lão phu tử, Vương đại tướng quân nên có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, nói năng hữu lễ. Vương đại tướng quân gật đầu nói, hay lắm, ngươi hãy theo ta vào gặp Hà lão nhi. Vương đại tướng quân và Hà Châu Mục đồng cấp nhưng sống lâu lên lão làng, Vương đại tướng quân là lão quan chức danh vọng lại lớn, không phải người mới tấn thăng như họ Hà có thể sánh được. Châu Mục đại nhân của chúng ta cũng hiểu điều này, đối với Vương đại tướng quân cung kính hiểu ra. Vương đại tướng quân dẫn theo thiên lang đi thẳng vào trong phủ đường, bọn nha dịch đương nhiên không dám có ý kiến gì, chỉ cung kính chào hỏi vấn an. Bọn Tiêu Phi Phi đứng ngoài hâm mộ không thôi, người xưa nói rất chí lý. Trong triều có người đỡ đầu chuyện gì cũng dễ dàng a, nhiều người ban đầu định theo họ Tiêu Dương danh thiên hạ, giờ đây cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Thiên lang đã là quan chức giờ đây lại sắp kiến thôn, và lại còn có nhiều NPC đại nhân vật đỡ đầu tiền trình bất khả hạn lượng a, ít nhất so với Tiêu Phi Phi thì hơn nhiều. Họ Tiêu tuy là tỷ võ đại hội đệ nhất cao thủ, nhưng đối với quan phủ cũng không là gì cả, chỉ có thể có thêm chút hào cảm, bằng chứng là bọn nha dịch nói chuyện ôn hòa một chút nhưng đến lúc này vẫn còn phải đứng chờ ngoài đại môn. Đầu như thiên lang, vừa đến là đã được vào thẳng bên trong, không cần bọn nha dịch vào thông báo gì cả. Cách chương.